Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 542, chương 542, thăng cấp. Nghiền ép, bàng đại ác ma vung lên bàn tay khổng lồ đập bảo dịch thiên vân công kích về sau. Lần nữa vung lên cự đại thủ trưởng hướng hắn bên này bắt tới. Bàn tay khổng lồ như là cuốn qua tới hắc vân. Đem toàn bộ thiên đàn đỉnh đều bị bao phủ đi vào. Chung quanh tu luyện giả nhìn thấy sắc mặt đột biến. Không nghĩ tới Minh Trần còn có thể triệu hoán như thế ác ma khủng bố. Sợ là phải bị bắt được lời nói. Nhất định linh hồn muốn bị thôn phệ rơi. Đem linh hồn của ngươi giao ra đi. Minh Trần cười thảm một tiếng. Hắn tình huống bây giờ cũng không khá hơn chút nào. Lần này coi như có thể thắng xuống tới, tình huống của hắn đều muốn thật lâu mới có thể khôi phục lại. Lần này bạo phát thật sự là quá mức, triệu hồi ra cái này ác ma hy sinh quá nhiều linh hồn của mình. Chỉ có dạng này mới có thể triệu hồi ra mạnh hơn ác ma. Một bàn tay đập bảo dịch thiên vân công kích, đúng vậy chứng minh tốt nhất, bây giờ càng là cao tới 12 ức chiến đấu lực. Lần nữa xoát tân kỷ lục, so với trước đó dịch thiên vân thi triển ra kỹ năng, cũng mạnh hơn một cái cấp độ. Giao ra linh hồn của ta, liền nhìn xem ngươi có hay không tư cách này. Dịch thiên vân song đồng lóe ra mấy phần lãnh quang, đang chuẩn bị thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể, đem đổi lấy lực lượng mạnh hơn chống lại lúc, vang lên bên tai dễ nghe âm thanh, đốt. Thiên vân phủ thành công tiêu diệt ác nhất thế lực, lấy được kinh nghiệm 200 triệu điểm, điên cuồng giá trị 500.000 điểm, điểm PK thu hoạch được 10.000 điểm. Đốt, chúc mừng người chơi, dịch thiên vân, thành công đột phá hư linh kỳ cửu tăng. Không nghĩ tới vào lúc này, bỗng nhiên ở giữa xuất hiện một đống lớn khen thưởng đến, để hắn một hơi xông đi lên. Thành công thăng cấp đến hư linh kỳ cửu tăng, phảng phất thiên vân phủ đồng bạn, một mực đang bên người ủng hộ mình, coi như khoảng cách rất xa, như cũ đang cố gắng vì hắn mà nỗ lực. Có các ngươi tại, thật tốt, dịch thiên vân khóe miệng móc ra ấm áp nụ cười, thả ra ngoài lực lượng dây lát ở giữa tiêu thăng mà lên. Tại điệp ra bên trên một cái cấp độ về sau. Lại điệp ra bên trên điên cuồng thương tổn 10 gấp 6 lần hình thức. Lập tức thương tổn hiện ra bạo tạc tính hiệu quả. 11 ức chiến đấu lực. 12 ức chiến đấu lực. 1.3 tỷ chiến đấu lực. Lập tức tăng lên 200 triệu 50 triệu chiến đấu lực. Tại hư linh kỳ bát tầng đột phá đến hư linh kỳ cửu tầng lúc. Chiến đấu lực nhiều hơn 1.000 vạn. Trên cơ sở này. Lập tức nổ tung 10 gấp 6 lần, hơn 2 ức chiến đấu lực cứ như vậy đi ra. Đông, thô to lôi long gào thét một tiếng, một thanh liền hung hăng cắn qua đi, đem che lại tới thủ trưởng cho cắn một cái nát, đồng thời hung hăng xông đụng vào, trực tiếp đem toàn bộ cánh tay cho chấn bể nát. Giống giống, ác ma cánh tay bị chấn nát về sau, đúng là sợ rụt trở về. Không trung lỗ đen cấp tốc trở về hình dáng ban đầu. Hết thảy đều trở về hình dáng ban đầu. Nhưng đầu này cự đại lôi long cũng không có kết thúc. Trên không trung vặn vẹo hai sau đó. Há miệng liền hung hăng gặm xuống dưới. Cái này, điều đó không có khả năng. Minh Trần đồng tử co rụt lại. Hắn không nghĩ tới mình đánh bạc hết thảy. Đem mình nửa cái mạng đều bỏ vào. Vẫn là bị đối phương cho áp chế. Tựa hồ hết thảy đều từ phía sau bạo phát đi ra. Lập tức liền tăng cường không ít. Để hắn đều cảm giác được mạc danh kỳ diệu. Cũng không biết phát sinh thứ gì. Oanh, lồi lòng cũng sẽ không để ý tới khiếp sợ của hắn. Hung hăng từ không trung giáng xuống. Thô to lôi điện hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Tiếng kêu thảm thiết từ bạch quang chói mắt bên trong truyền đến. Nhưng rất nhanh liền bị vang dội tiếng sấm cho che đậy kín. Vang vọng cửu tiêu, chung quanh thủ hạ nhìn trợn mắt hốc mồm.